Ngày xa xưa thật xưa, khi em mới yêu anh, những ngọt ngào dịu êm luôn bên em trong giấc mơ. Một ngày bên